híp mắt cười vui vẻ. Mục Ánh Húc nhân cơ hội ôm eo Uông Chữ Hạ, cọ cọ môi lên vành tai đỏ rực của cô. Bất cứ thứ gì em muốn, tôi sẽ thỏa mãn em. Chỉ cầu xin em đừng rời xa tôi. Trải qua bao nhiêu chuyện, những thứ như tình cảm luôn được trân trọng. Uông Chữ Hạ có thể hiểu được tâm trạng anh. Cô không dùng lời nói hoa mỹ, đơn giản, được một tiếng. Mục Anh Húc cúi đầu, tiến hành một nụ hôn sâu của người lớn, dùng lưỡi quấn quýt yêu thương Uông Chữ Hạ. Tại bệnh viện, Cao Chữ Mộc tỉnh lại sau khi hôn mê suốt một ngày một đêm. Mở mí mắt nặng trĩu, liền nhìn thấy người đã trông nom ả. Thấy Cao Chữ Mộc tỉnh lại, Khương Giang mừng đến mũi, hắn cay cay. Không ai hiểu một ngày một đêm kia, cơ thể hắn như không còn sự sống theo người nằm mê man trên giường. Nhấc tảng đá đè nặng trong tim, hắn lặng lẽ quan tâm. Em có thấy ở đâu khó chịu không? Có đau đầu hay chóng mắt không? Trên người có đặc biệt đau chỗ nào không? Cao Chữ Mộc muốn trả lời nhưng lại phát hiện cổ họng ngứa gian, khó phát ra tiếng. Ả không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Khương Giang, ả tự trách khổ sở trong lòng. Thấy lông mày Cao Chữ Mộc nhíu chặt, hắn nghĩ ả không thoải mái, lo lắng đứng lên. Không được, để anh gọi bác sĩ. Cao Chữ Mộc vội nắm cổ tay hắn, khàn giọng nói. Em không sao, em xin lỗi. Có những lời xin lỗi tựa ngàn lưỡi dao xuyên vào tim. Khương Giang kìm cơn đau tức. Hắn lắc đầu. Đừng xin lỗi. Người có lỗi là anh. Xin lỗi em vì những lời quá đáng của mẹ anh trong hôn lễ. Là anh thiếu chu toàn khiến em mất mặt. Hắn càng nói, ả càng xấu hổ. Người mất thể diện nhất trong hôn lễ là Khương Gia. Là chú rể như hắn. Một cô gái không gia đình, không gia thế. Có mất mặt hơn thì cũng không ai bận tâm. Nụ cười trên môi ả méo xẹo. Sau khi trải qua một lần chết hụt, ả nhìn ra được nhiều thứ, buông bỏ được nhiều việc. Em không trách gì. Em biết gì làm mọi việc đều vì anh. Em có thể hiểu được tâm trạng của một người mẹ. Khương Giang bất ngờ khi ả hiểu đạo lý. Không bướng bỉnh như trước đây, hắn đứng lặng một lúc, chần chừ vươn tay sờ trán Cao Chữ Mộc, lẩm bẩm, không sốt. Cao Chữ Mộc bị chọc tức đến bật cười. Cơ thể ả còn suy yếu sau khi tỉnh lại, nên khi lườm mắt không mang lại hiệu quả cảnh cáo người. A Giang, em mờ mắt bỏ qua những người yêu thương em. Hiện tại nước cột rửa đầu óc, thanh tỉnh rất nhiều. Em không nên ghen tị và mộng tưởng thứ không thuộc về mình. Khương Giang bối rối trước vẻ nhu mì này. Hắn vốn quen một Cao Chữ Mộc kiêu hãnh, ngạo mạn đầy tự tin. Tiếng cười khàn khàn kéo hắn về thực tại. Ánh mắt Cao Chữ Mộc trong veo nhìn hắn. A Giang, anh vẫn nguyện ý lấy em chứ? Em sẽ cố gắng hết sức để dì tiếp nhận em. Khương Giang im lặng nhìn Cao Chữ Mộc rất lâu. Cuối cùng hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo ả vào lòng, vuốt mái tóc rối xù, thì thầm từng lời tình cảm bên tai. Trong lòng anh, Mộc Mộc luôn là cô dâu của anh. Cao Chữ Mộc trong lòng nở rộ niềm vui, chậm rãi đưa tay ôm chặt lưng hắn, rèm mi khép lại, một giọt nước nóng hổi rơi xuống đầy mãn nguyện. Trong phòng làm việc, Uông Chữ Hạ xoa xoa cần cổ đau nhức của mình sau một ngày bận rộn. Liếc mắt nhìn thời gian đã quá giờ tan làm 30 phút. Cô chậm rãi ra khỏi tòa cao ốc. Bất ngờ trước chiếc Bugatti đậu bên lề đường. Mục Anh Húc vẫy tay với cô từ cửa sổ xe. Cô vui vẻ đi đến, kinh ngạc hỏi. Anh, sao anh ở đây? Hôm nay đâu thấy anh hẹn trước. Anh chờ lâu chưa? Mục Anh Húc trả lời khi lái xe. Con trai nhớ em. Bé muốn tôi đón em về Mục gia ăn tối với nhau. Giọng điệu nhắc đến mục niệm của anh không thể che giấu ghen tị. Rõ ràng Uông Chữ Hạ là của anh. Cô nghĩ về anh và yêu anh hơn. Nhưng chàng trai nhỏ bé có đôi khi cố tình thể hiện tình cảm với Uông Chữ Hạ quá mức cần thiết. Anh không thích, không vui và thấy ấm ức. Nhưng lần này, Mục Anh Húc hiểu lầm Mục Niệm. Trong khi ăn tối, Mục Niệm cố ý hỏi Uông Chữ Hạ. Mẹ, khi nào thì mẹ kết hôn với bố? Mẹ nên cho bố một thân phận chính thức đi. Câu hỏi vừa đột ngột vừa đặc biệt đáng sợ, khiến Uông Chữ Hạ không kịp chuẩn bị, xui xẻo nghẹn đầu ăn, hò dữ dội. Phản ứng lớn của cô là Mục Niệm ngơ ngác nhìn. Bé quay sang nhìn bố như nhìn một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vô cùng đáng thương. Bố thật tội nghiệp. Mục Anh Húc không còn tâm trạng trừng mắt cảnh cáo con trai. Anh vội vươn tay vỗ vỗ lưng giúp cô, tay kia đưa cốc nước tới miệng. Uống chút nước. Uông Chữ Hạ nuốt nước xuống cổ họng, thở dốc mấy lần mới bình thường lại. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh trừng mắt nhìn Mộc Niệm. Bé bĩu môi đáp lại khinh thường. Rõ ràng là người đàn ông kém cỏi, lấy vợ thôi cũng mất thời gian. Mộc Niệm nhìn Uông Chữ Hạ lo lắng, giọng nói ngọt ngào để quan tâm. Mẹ có sao không? Mẹ đừng ăn nhanh quá, bố và con không tranh ăn mất đâu. Mẹ không sao, cô gượng gạo trả lời. Cũng không thể nói cô nghẹn là vì lời nói của bé. Mẹ ơi, mẹ sợ kết hôn với bố ạ? Mộc Niệm không cam tâm hỏi tiếp. Lần trước tổ chức đám cưới, mẹ cũng vứt bỏ bố. Không nhẽ bố của con tệ đến vậy. Mẹ có thể gả cho bố xong về dạy bảo lại mà. Trên tivi có nhiều bí quyết dạy chồng ngoan lắm. Uông Chữ Hạ nuốt khan, không dám sặc nước bọt. Cô không biết nên xấu hổ hay là lên mắng con trai vì ăn nói linh tinh. Đặc biệt lúc này Mộc Anh Húc nhìn cô chằm chằm chờ đợi. Mẹ không phải sợ kết hôn với bố, chỉ là mẹ chưa sẵn sàng. Nhưng Niệm Nhi muốn có bố mẹ sống với nhau như gia đình. Bộ dạng đáng thương của bé khiến Uông Chữ Hạ không chịu nổi. Mẹ có thể gả làm vợ của bố, ban đêm đến phòng con ngủ được. Con sẽ bảo vệ mẹ. Nắm tay Mộc Anh Húc siết chặt, anh phải rất kiềm chế mới không mở miệng ra quát mắng. Con trai anh dám lập mưu cướp vợ anh. Thấy Uông Chữ Hạ do dự, Mộc Niệm tiếp tục lợi dụng khuôn mặt sụ ra đáng thương của mình, năn nỉ. Mẹ ơi, mẹ có thể về sống với con không? Bố bận đi làm, không có thời gian cùng con chơi mỗi ngày, con buồn lắm. Ban đêm, bố kể chuyện trước khi đi ngủ cũng chán, nghe kinh lắm. Sắc mặt Mộc Anh Húc tối sầm lại khi Mộc Niệm phàn nàn. Nhưng anh ngồi im lặng một bên, chỉ cần Uông Chữ Hạ chịu ở đây, anh sẽ tha thứ mọi lời nói xấu của con trai. Không nhận được sự đồng ý của cô, Mộc Niệm cầm tay cô lắc lắc, phụng phịu nói. Mẹ hứa với con đi, tuy ngày nào mẹ cũng đón con tan học, nhưng con thèm ngủ với mẹ lắm. Mẹ ở lại đây, được không? Sáng mai mẹ cùng ăn sáng với con trước khi đi học nhé. Mẹ sống cùng với con thì mới giống gia đình. Quyết tâm của cô lung lay trước ánh mắt mong đợi của Mộc Niệm, lại bắt gặp nụ cười dịu dàng của Mộc Anh Húc. Cô chịu thua trước sự tấn công tới tấp của hai bố con. Được rồi, mẹ sẽ ở lại đây với Niệm Nhi. Oa, tuyệt vời! Mộc Niệm reo lên, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Uông Chư Hạ sợ tới mức vội vàng đưa tay ra bảo vệ. Mộc Anh Húc khóe miệng nhếch lên, lập tức ra lệnh cho người làm. Lên lầu thu dọn phòng đi. Vâng, thưa ông chủ. Uông Chư Hạ kinh ngạc nhìn anh phản ứng nhanh như vậy, vội vàng ngăn cản người làm. Không vội, tối nay tôi còn tạt về nhà lấy một vài thứ. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, trang phục của em đều được chuẩn bị đúng sâu đo. Nếu thật sự muốn lấy đồ, ngày mai tôi sẽ kêu tài xế lấy đến cho em. Sắp xếp của anh cắt đứt mong muốn quay về lấy đồ và chỉ ngủ lại một đêm của Uông Chữ Hạ. Cô thuận theo, được rồi, làm như anh nói. Uông Chữ Hạ cuối cùng cũng chuyển về Mộc gia. Tâm trạng hai bố con cả tối rất vui vẻ. Mộc Anh Húc không còn trưng vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh nhiễm đầy hương vị ấm áp khi nhìn hai mẹ con nói chuyện. Mộc Niệm là người hưởng lợi lớn nhất trong đêm đầu tiên. Bé ôm con gấu nhỏ của mình, trèo lên ngồi ngay chính giữa giường Uông Chữ Hạ, cầm hếch lên vênh váo, lý do đưa ra rất chính đáng. Mẹ ở lại vì con, tối nay con muốn ngủ với mẹ. Hạ Hạ yêu dấu, bố về phòng của mình ngủ đi, ngoan. Giường con rất lớn, cả nhà ba người vẫn nằm vừa. Bố cho phép con nằm giữa, vừa lòng chưa? Mộc Anh Húc không hề xấu hổ khi mặc cả với con trai. Rồi nửa đêm bố đẩy con ra mép giường. Mộc Niệm bĩu môi xem thường. Bố đừng tưởng con không biết chiêu này. Bố của Tiểu An toàn làm thế mỗi khi bạn ấy ngủ. Đừng hòng lừa gạt một người thông minh như con. Mẹ là vợ bố, bố có quyền ngủ cùng. Mẹ chiều con nhiều hơn chồng. Bố không bao giờ đánh thắng con đâu. Mộc Niệm cười đắc thắng, lắc lắc con gấu bông trêu tức Mộc Anh Húc. Lúc Uông Chữ Hạ bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy hai bố con đang chừng nhau. Không khí căng thẳng như vừa cãi nhau. Cô kinh ngạc hỏi, hai bố con đang chơi trò gì vậy? Trễ như vậy rồi mà sao chưa về phòng? Mộc Anh Húc khó chịu nhìn con trai, rất muốn đè bé ra đánh vào mông. Tôi thấy con trai em là kẻ ngu ngốc, bởi vì nó thừa hưởng gen của anh. Uông Chữ Hạ phần nào đoán ra nguyên nhân của mùi thuốc súng giữa hai người, vừa cười vừa đẩy Mộc Anh Húc về phía cửa. Về ngủ đi, ngoan. Lời dỗ dành của cô khiến Mộc Niệm cười nắc nẻ. Mộc Anh Húc tức giận đến mấy thì vẫn bị tống khỏi phòng. Anh chỉ kịp

là một cô gái yêu thích màu hồng. Ngay đến bánh ăn, vào miệng cũng phải mang màu hồng xinh đẹp. Để Lâm Mộng Như tự như bánh màu hồng với kiểu dáng nữ tính bánh bèo, đảm bảo cô nàng sẽ ngại ngùng. Nhìn thoáng qua phòng khách, chỉ có vài người, cũng không quá sôi động. Uông Chữ Hạ không hỏi, tò mò hỏi. Bạn bè cậu đều đồng loạt đến muộn như tớ à? Bọn họ đều ở đây. Lâm Mộng Như cười có chút xấu hổ. Ngoài người nổi tiếng, những người còn lại trong ngành đều là diễn viên, đạo diễn, nhân vật nổi tiếng. Sao có thể lộ mặt trong tiệc sinh nhật tớ? Với lại, tớ cũng không muốn phô trương. Cậu vẫn còn có tớ mà. Uông Chữ Hạ cười an ủi. Đúng là sinh hoạt trong ngành giải trí không dễ dàng. Lâm Mộng Như nói bạn bè của cô đều ở đây, nhưng ánh mắt luôn không tự chủ, lơ đãng nhìn ra cửa, như đang đợi ai đó. Đứng trong góc, Uông Chữ Hạ quan sát bạn thân, cười khúc khích nói. Cổ cậu ấy liệu có bị vặn gãy không? Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn Mộc Anh Húc bên cạnh, tò mò hỏi. Dựa trên những gì anh biết về thư ký Trần Hiên, anh đoán anh ấy có đến không? Mộc Anh Húc không cần suy nghĩ, tự tin khẳng định. Những lời em nói lúc đưa thiệp mời đủ sức khiến anh ta nhất định đến. Lời nói của anh làm cô nhẹ nhõm. Cô không muốn Lâm Mộng Như phải thất vọng hay buồn vào ngày sinh nhật. Uông Chữ Hạ hoàn toàn không để ý. Có một người trong phòng khách, ánh mắt như có như không nhìn cô, khác thường. Vài phút sau, bóng dáng Uông Chữ Hạ mong chờ xuất hiện ở cửa. Ánh mắt cô sáng rực, vỗ vỗ cánh tay Mộc Anh Húc. Anh dự đoán chuẩn ghê. Nhìn thấy thư ký Trần Hiên, Lâm Mộng Như cố tình giả vờ như không chào đón. Anh làm gì ở đây? Đến chúc mừng sinh nhật cô. Thư ký Trần Hiên liếc vào trong đã thấy Mộc Anh Húc và Uông Chữ Hạ ở trong góc, điềm tĩnh nói. Tôi nghĩ thái độ của cô Lâm dường như không chào đón tôi. Nếu đúng, tôi chỉ có thể nói lời tạm biệt. Động tác cố ý xoay người như đang muốn rời đi của hắn, chọc đúng điểm yếu của Lâm Mộng Như, giọng cô gấp gáp. Anh đứng yên. Cô Lâm có gì chỉ bảo? Ánh mắt hắn mang theo dò hỏi. Lâm Mộng Như không nhìn hắn. Cô cố ý rời tầm mắt sang chỗ khác, gượng gạo nói. Hôm nay là sinh nhật tôi, không có lý do gì để khách khứa vừa đến đã về. Anh vào đi. Bên ngoài mạnh miệng, cứ như trong lòng cô đang nở hoa, rộ ra đóa hoa vui vẻ vậy. Thư ký Trần Hiên bước vào trong, nhìn thấy ít người trong phòng khách, không xa hoa ồn ào như nhiều quản lý khác mở tiệc chiêu đãi. Hắn lúc này mới tin lời Uông Chữ Hạ. Cô Lâm có nhiều bạn thật đấy. Lời nói mỉa mai, nhưng hắn thấy vui mừng. Những người có ít bạn bè, nhưng đủ thân thiết, thường sống tương đối đơn giản và chân thật. Hắn định đi về phía Mộc Anh Húc, đột nhiên bị Lâm Mộng Như kéo lại. Đi thôi, tôi sẽ giới thiệu bạn bè của tôi với anh. Không đợi hắn trả lời, Lâm Mộng Như đã cường ngạnh lôi đi. Hôm nay là sinh nhật cô, hắn bị ép buộc nhưng vẫn hợp tác. Nhìn Trần Hiên miễn cưỡng đi theo, Uông Chữ Hạ cười bí hiểm. Sao em cảm thấy thư ký Trần Hiên cứ như đang đi ăn trộm vậy? Trong đầu em chứa gì vậy? Mộc Anh Húc cốc lên đầu cô, mắng yêu. Điện thoại đổ chuông phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người. Mộc Anh Húc liếc mắt, nhìn tên người gọi trên màn hình, xoa nhẹ đầu cô. Ngoan, đứng yên ở đây, tôi đi ngay điện thoại sẽ về ngay. Ngay sau khi Mộc Anh Húc rời đi, một người đàn ông cầm danh thiếp đứng trước mặt Uông Chữ Hạ, cưỡng ép đưa danh thiếp vào tay cô, cười nịnh nọt. Chào người đẹp. Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta làm quen nhé. Cô không thích chất giọng nịnh bợ, nặng nề của gã, mỉm cười lịch sự từ chối. Xin lỗi, tôi không mang theo danh thiếp. Người đẹp không mang theo cũng không sao, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại. Người đàn ông nhanh tay, cầm cổ tay Uông Chữ Hạ khi cô rụt lại. Tay kia móc điện thoại ra, hành vi cưỡng bức đòi thông tin liên lạc khiến cô khó chịu, cau mày không vui. Xin lỗi, tôi không tiện cho số điện thoại. Thái độ từ chối của cô rất dứt khoát, nhưng không thấm vào đâu đối với đối phương. Gã bước lên vài bước, bức ép cô lùi sâu vào trong góc, lưng đập lên tường. Uông Chữ Hạ cố gắng giật tay ra, nhưng sức người đàn ông quá lớn. Cô quắc mắt lên, gay gắt nói, vui lòng tránh ra, anh đang làm phiền tôi. Mộc Anh Húc tắt điện thoại, quay về thì đập vào mắt là cảnh tượng Uông Chữ Hạ bị một gã đàn ông xa lạ ép vào tường giở trò. Trong lòng lửa giận phừng phừng, anh sải bước chạy nhanh đến, túm cổ áo sau của người đàn ông. Anh là ai? Tại sao quấy rối người phụ nữ của tôi? Anh là ai? Người đàn ông giật lại cổ áo, gằn giọng hỏi. Anh dám làm thế với tôi? Có biết tôi là ai không hả? Mộc Anh Húc chưa từng gặp người đàn ông này, chứng tỏ gã không phải là nhân vật có chức có quyền. Anh bình tĩnh trả lời. Tôi là chồng của em ấy. Nghe thấy từ chồng, người đàn ông sợ hãi bỏ đi, hối hận vì đã tán tỉnh một phụ nữ có gia đình. Ngay cả Uông Chữ Hạ cũng bị chữ này chấn động, mặt đỏ ửng, xấu hổ trách anh. Anh nói gì vậy? Anh là chồng của ai? Đừng có nói linh tinh. Em không thấy gã đó bỏ đi sau câu nói đấy hả? Rõ ràng hắn có ý đồ xấu, nắm chân tay người phụ nữ có chồng. Mục Anh Húc nheo mắt theo thân ảnh của người đàn ông kia, tia lạnh lẽo chết chóc lóe lên thật nhanh. Anh ta muốn trao đổi thông tin liên lạc, em không đưa cho anh ta là được. Anh không cần tức giận như vậy. Uông Chữ Hạ cố gắng trấn an cảm xúc của anh. Mục Anh Húc cầm tay cô lên nghía, không thấy bị thương hay hừ mũi. Dám trêu chọc phụ nữ của tôi, nhất định phải để gã cả đời nhớ bài học. Nhìn ánh mắt tàn nhẫn của Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ rùng mình. Đã rất lâu rồi cô không bắt gặp sự hung ác độc đoán của anh. Uông Chữ Hạ ngơ ngác nhìn anh bước ra sau khi ra lệnh. Lúc sau có hai người mặc áo vest đen bước vào, dưới mắt của mọi người bắt lấy người đàn ông đó và ném ra ngoài. Nghe tiếng la hét và mắng mỏ của người đàn ông, Uông Chữ Hạ cau mày không hài lòng. Mọi người đều sốc trước tình huống bất ngờ này. Phòng khách trở nên hỗn loạn vì tiếng xì xào bàn tán. Lâm Mộng Như đã đứng lên sân khấu, dõng dạc nói vào micro. Xin lỗi mọi người, chỉ là vài hiểu lầm nhỏ, không ảnh hưởng đến buổi tiệc. Hãy tiếp tục thoải mái. Uông Chữ Hạ trừng mắt trách móc khi Mục Anh Húc quay trở lại bên cạnh cô. Là tiệc sinh nhật của Như Như, anh làm như vậy không được tốt. Anh ta chắc chắn là một người bạn của cậu ấy. Không đợi Mục Anh Húc trả lời, Lâm Mộng Như đi tới, mở miệng nói đỡ. Có chuyện gì to tát? Tớ còn phải cảm ơn anh Mục đã xử lý dứt điểm một gã, nhân cách tồi. Dám tán tỉnh phụ nữ đã có người yêu, tớ nhất định không tha cho gã. Lâm Mộng Như này cũng không có người bạn như thế. Không ngờ Lâm Mộng Như không trách cứ, mà còn suy nghĩ cho cô. Uông Chữ Hạ rất cảm động. Thật xin lỗi, tớ lại gây phiền phức cho cậu. Cậu khách sáo với tớ để làm gì? Hãy thoải mái trong tiệc sinh nhật đi. Tớ qua chào hỏi vài người bạn. Lâm Mộng Như vỗ lên tay Uông Chữ Hạ, tỏ vẻ bất mãn về lời xin lỗi. Uông Chữ Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Mộng Như đi tiếp khách. Cô quay sang trừng mắt nhìn Mục Anh Húc. Vẻ mặt anh lúc này vẫn lãnh đạm như mọi chuyện không liên quan mình. Hành vi độc đoán của anh làm Như Như xấu hổ thì sao? Ở đây đều là bạn bè cậu ấy. Sau này làm sao nếu như Như Như kết thân với người khác? Mục Anh Húc không đồng ý với lời nói của Uông Chữ Hạ. Loại bạn bè này cũng không cần chơi. Hơn nữa, em có thể thấy rõ thái độ của Lâm Mộng Như qua chuyện vừa rồi. Em ở trong lòng cô ta quan trọng hơn những người bạn bình thường khác. Uông Chữ Hạ trầm mặc suy nghĩ. Cô cũng cảm nhận được Lâm Mộng Như rất coi trọng người bạn cũ như cô. Nghĩ đến điều này, Uông Chữ Hạ miễn cưỡng tha thứ cho hành vi độc đoán của anh. Tưởng rằng bữa tiệc sinh nhật diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó, Mục Anh Húc và thư ký Trần Hiên cùng lúc nhận được cuộc gọi từ công ty. Có chuyện đã xảy ra ở công ty. Mục Anh Húc và Trần Hiên chỉ liếc nhìn nhau, họ chào Lâm Mộng Như rồi rời đi. Thấy họ vội vã rời đi, Lâm Mộng Như đứng bên cạnh Uông Chữ Hạ, khó hiểu hỏi. Có phải có chuyện rất nghiêm trọng không? Thái độ của hai người đó rất khẩn trương. Uông Chữ Hạ cũng không nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng cô cũng hiểu công ty có chuyện. Tình hình rất nghiêm trọng nên Mục Anh Húc mới vội vàng, hoảng sợ như vậy. Cô cười an ủi Lâm Mộng Như. Chỉ là chuyện công việc, không sao cả, chúng ta tiếp tục đi. Để không làm hỏng sinh nhật của Lâm Mộng Như, cô không vội chạy đến Mục Thị. Cô tin Mục Anh Húc hoàn toàn có thể xử lý. Bây giờ cô tới sẽ chỉ thêm phiền phức. Tuy nhiên, trong suốt bữa tiệc, Uông Chữ Hạ luôn lơ đễnh. Lâm Mộng Như cũng mất đi hào hứng vui vẻ về sinh nhật của mình. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc sớm, Lâm Mộng Như thúc giục Uông Chữ Hạ. Nếu cậu cảm thấy không ổn, hãy đến Mục Thị xem. Có thể cậu sẽ giúp được chuyện nào đấy. Nếu là trước đây, Uông Chữ Hạ chắc chắn sẽ ích kỷ, tự nhiên làm theo ý mình. Nhưng khi đặt niềm tin vào một người, cô sẽ không hấp tấp như quá khứ. Uông Chữ Hạ kiên định lắc đầu. Không nên. Tớ đến chỉ gây rắc rối cho anh ấy. Tớ tin tưởng năng lực của anh Húc sẽ giải quyết được vấn đề nhanh nhất có thể. Chỉ là Uông Chữ Hạ đợi đến đêm, cô dỗ Mục Niệm ngủ say, Mục Anh Húc vẫn không trở lại. Uông Chữ Hạ thực sự lo lắng, cô gọi cho thư ký Trần Hiên. Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, khiến Uông Chữ Hạ càng thêm bất an. Sau khi kiên trì đợi thêm một tiếng, ngay lúc cô chuẩn bị đến Mục Thị thì Mục Anh Húc gọi điện về. Alo, anh ổn chứ? Cô sốt sắng hỏi. Cô không lo lắng về công ty, chỉ nghĩ đến anh. Anh không sao. Giọng nói của Mục Anh Húc có chút khàn khàn,